mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, đệ 1393 chương bối rực bảo tàng. Nhưng là bởi vì điểm này tiểu nhân động tĩnh, Tố Tân cảm giác kia hắc ám áp lực hơi thở trở nên càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến đây là ở Phó Toàn Anh giảng Tố Trung, chính là áp suy sụp những cái đó nhà thám hiểm nhóm cuối cùng một cọng rơm đi. Đương nhiên, đối với những cái đó thể lực không giống thường nhân nhà thám hiểm. Tầm thường ứng phó này đó hẳn là không nói chơi, nhưng là đương từ bên trong tinh bì lực tẫn chạy ra tới khi. Trèo lên này vách đá vốn chính là một kiện phi thường tiêu hao thể lực. Hơn nữa kia hắc ám áp lực hơi thở tắc sẽ vô hình chung làm cho bọn họ trở nên càng thêm bất an. Quá độ tiêu hao tinh thần lực mà trở nên phá lệ mỏi mệt. Tố Tân một bên chậm rãi xuống phía dưới, một bên chú ý chính mình tâm cảnh biến hóa, tùy thời nghỉ ngơi chỉnh đốn điều tức. Cứ như vậy, tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng là trọng ở ổn thỏa. Vừa rồi cái loại này mặt trái bất an cảm xúc cũng bị gột rửa sạch sẽ. Tinh thần trở nên phá lệ chuyên chú lên. Giờ phút này, nàng đối trong bóng đêm kia thi làm người sao động bất an hơi thở cảm ứng càng thêm rõ ràng. Không sai, tựa như lúc trước chính mình ở thần vực trung tâm tao ngộ kia hai đầu dị tộc cự thú giống nhau. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở thế giới này phát hiện như vậy cường đại kẻ xâm lấn. Xem ra, mấy vạn năm trước kia chàng đại chiến thật sự lan đến thực quảng. Như vậy cường đại tồn tại, nếu nơi này không có tu luyện giả chống cự, chỉ sợ thực mau liền sẽ đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Nhưng trên thực tế là, cái kia dị tộc đã chết, này hai cốt thượng còn sót lại hơi thở đều như thế khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Có thể muốn gặp, năm đó chiến đấu là cỡ nào thảm thiết, nửa ngày sau, Tố Tân rốt cuộc hạ tới rồi vực sâu cái đáy, một cái thật lớn dưới nền đất không gian, Tố Tân nhìn này đó tầng tầng lớp lớp đá núi, cho nên mặt trên hẳn là đều là sau lại địa chất biến thiên. Một tầng điệp đi lên, mà nguyên bản kia cự thú hình thể thập phần khổng lồ. Đường cuối cùng chậm rãi hư thối lúc sau, liền biến thành hiện tại bộ dáng. Tố Tân rốt cuộc thấy được Phó Toàn Anh miêu tả thật lớn hài cốt. Giống như một đầu nguy nga cự thạch vắt ngang ở chính mình trước mặt. Tố Tân ở trong lòng ước lượng một chút, hoặc nhìn trước mặt cái này dị tộc so lúc ấy chính mình ở thần vực gặp được giống như còn muốn lớn. Hơn một vòng, bất quá bởi vì nàng hiện tại chỉ nhìn đến một đoạn xương cốt. Cho nên vô pháp phán đoán đối phương đến tột cùng là loại nào dị tộc. Tiểu thao thanh âm truyền đến, này đó xương cốt cũng là luyện khí cực phẩm tài liệu. Hơn nữa trải qua này mấy vạn năm ở cường đại sát phạt năng lượng ăn mòn hạ. Càng là cực phẩm trung cực phẩm, chỉ tiếc, giống như lấy ngươi hiện tại năng lực còn vô pháp đem nó thiếp xuống dưới. Tố Tân trong lòng cũng một trận đáng tiếc a. Nàng nhưng thật ra tưởng toàn bộ mang đi, nhưng là hồ lô không gian hiện tại vẫn là sơ cấp. Bình thường thu cái mấy lập phương, nhiều thì mấy chục lập phương đồ vật liền không tồi. Muốn đem này, này có thể so với núi lớn giống nhau hài cốt thu vào đi. Không được hành a, Tố Tân tưởng, có lẽ trước kia cũng đã tới tu luyện già, nhìn này cực phẩm tài liệu ở trước mặt lại không thể nề hà. Lúc ấy buồn bực tâm tình chỉ sợ cũng cùng chính mình không sai biệt lắm đi. Bất quá như vậy đại xương cốt không được, nếu là có hơi nhỏ một chút có lẽ có biện pháp đâu. Tố Tân cẩn thận vòng qua này núi lớn giống nhau hài cốt. Phía trước còn lại là một mảnh màu trắng tản mát ra ánh huỳnh quang cao lớn ngọn núi. Chỉ một thoáng, từ thị giác truyền đến cường đại đánh sâu vào. Làm nàng cảm giác đặt mình trong ở một mảnh huyết tinh giết chóc chung. Sát khí trong khoảnh khắc đem nàng bao phủ rớt, Tố Tân tiềm tàng ở nàng trong xương cốt sofa ước số bị kích hoạt rồi ra tới. Cho nên như vậy sát khí không những không có làm nàng hít thở không thông điên cuồng. Ngược lại ở chậm rãi hấp thu như vậy sát khí. Sát khí, chính là một loại đặc thù tồn tại năng lượng tràng. tựa như có chút lâu cư địa vị cao người. Hướng kia vừa đứng sẽ tự động có một loại khí chàng. Trước kia đao phủ liền tính là đối phương không nói ra bản thân chức nghiệp. Người thường cũng sẽ rất khó trực diện. Một đạo lý, mà này sát khí, ở thời điểm chiến đấu phi thường có chỗ lợi, có thể kinh sợ đối phương tâm trí. Nếu là ở phụ trợ thần thức công kích, quả thực là như hổ thêm cánh. Tố Tân lần này vốn dĩ chính là tới tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại thế nhưng gặp có thể tăng lên chính mình sát phạt chi lực sát khí. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa lúc nàng vừa rồi một đường leo núi, tinh thần lực căng chặt, thể lực tiêu hao cũng rất lớn, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Đơn giản khởi động phòng ngự cháo, bố trí hạ kết giới, còn đem âm dương kỳ bàn không gian thú nhận tới, bố trí thỏa đáng sau, bắt đầu một bên ăn đồ vật, một bên tỉ mỉ điều tức, chỉ thấy ở chung quanh không gian những cái đó sát khí giống như thực chất giống nhau thoán động. Rồi sau đó, chúng nó như là cảm ứng được nào đó lực hấp dẫn. Sôi nổi chiều Tố Tân hội tụ mà đi, này đó sát khí liền chậm rãi dung nhập đến ở Tố Tân bên ngoài thân lưu truyền tiên linh lực chung. Không biết qua đi bao lâu, Tố Tân cảm giác chung quanh sát khí loãng, đồng thời chính mình linh lực cùng tinh thần trạng thái cũng hoàn toàn khôi phục. Liền phất tay áo đảo qua, đem đồ vật thu hồi. Tiếp tục về phía trước thăm dò, cái này không gian thật sự quá quảng, Tố Tân đánh giá, nơi này khẳng định không ngừng một con dị tộc, mà là có rất nhiều chỉ, có hai cốt tựa như kình thiên trụ giống nhau, đem toàn bộ khung đỉnh căng lên, nhưng là đi rồi hồi lâu, Tố Tân cũng không có phát hiện tu luyện giả dấu vết. Phải đối phó nhiều như vậy dị tộc, tuyệt phi một hai người có thể làm được. Tố Tân đem chính mình trải qua lộ tuyến ở âm dương kỳ bàn cắn câu họa ra tới. Nhìn ra được tới nàng đi qua lộ tuyến tựa như một chương mật mật võng giống nhau. Quả thực chính là thảm thức tìm tòi. Không sai lạp, Tố Tân chính là như vậy tính toán. Không buông tha bất luận cái gì một góc. Ân, dù sao nàng có rất nhiều thời gian sao? Đương nhiên. Trừ bỏ thời gian nàng hồ lô trong không gian còn có cũng đủ nhiều dự trữ. Trước kia điên cuồng mua sắm cùng tích lũy, mới làm nàng hôm nay có thể không hề băn khoăn mà thăm dò cái này thượng cổ di hạ bảo tàng. Đại khái một tháng sau, Tố Tân tìm tòi phạm vi ít nhất mấy chục cây em vuông. Sát khí cũng hấp thu rất nhiều, nhưng là chung quanh trừ bỏ hài cốt vẫn là hài cốt. Hôm nay, nàng đang ngồi ở một cái thật lớn xương cốt hạ tu luyện khi. Đột nhiên từ bàn cờ không gian cảm ứng được có một tia không giống nhau hơi thở tới gần. Có người, Tố Tân một cái giật mình từ tu luyện chung lấy lại tinh thần. Vội vàng đem âm dương kỳ bàn không gian thu trở về. Tuy nói này âm dương kỳ bàn đối với người thường hoàn toàn có thể lừa dối quá quan. Nhưng là đối với đại năng giả. Còn có vẻ quá đơn bạc điểm mần ni tựa như lần trước giống nhau. Đối phương một cái đối mặt liền đối với chính mình che giấu địa phương nổi lên nghi. Mà hiện tại có thể tìm được này bối rực bảo tàng. Hơn nữa còn thâm nhập đến thế giới ngầm như vậy bên trong. Đối phương tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Chỉ bằng này, Tố Tân cũng không dám có chút đại ý. Tố Tân nhìn xem chính mình chung quanh. Chính mình chính ở vào hài cốt khe hở trung gian, xác nhận nơi này liền tính là đối phương tới rồi trước mắt cũng không nhất định có thể chú ý tới. Liền đem chính mình hơi thở toàn bộ thu liễm lên, tĩnh xem này biến, bất quá một hồi, kia hơi thở dao động trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Gì, giống như có một đám người, ít nhất 4-5 cái, không nghĩ tới đối phương nhiều người như vậy. Hơn nữa căn cứ càng ngày càng rõ ràng năng lượng dao động. Người tới thực lực đều phi thường cao thâm mần ni đúng lúc này. Một cái quen thuộc hơi thở truyền đến. Tố Tân trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Không tốt, là hắn. Hết chương.